Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay, tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài thông báo nho nhỏ như sau. Có một cái sự rất là buồn cười và tôi để ý qua một cái thời gian dài vừa rồi, đó là các tác giả viết mấy bộ truyện mà được anh chị em gọi là chú ý hơn, mấy bộ pháp sư hài hài, thì không biết là các ông có cái sự hẹn hò với nhau hay không. Thế nhưng mà thường thường là rất hay là cái quãng thời gian các ông viết thì các ông giãn ra, đều ra, chờ mãi không thấy chuyện. Nhưng mà đến lúc mà một ông xong là mấy ông cũng cùng xong luôn, gửi dồn dập cho tôi. Và tôi xin thông báo là hiện tại trong tay tôi đã có bản text của Lão Tam Lão Tứ phần tiếp theo, của Đồ Đệ Diêm Vương phần tiếp theo, của Cậu Tẩy phần tiếp theo. Đó. Của Cô Đồng Thao, Cô Đồng Thao của tác giả Kiên Quê phần tiếp theo. Đó. Hàng loạt những cái bộ truyện mà gọi là được anh chị em để ý hơn một chút. Đó. Thì các bạn cứ giãn ra và cùng một lúc xong là xong luôn. Xong gần như là cùng một lúc. Các bạn gửi hàng loạt bản text cho tôi. Và cái điều làm tôi cảm giác lo lắng nhất đó là sắp xếp lịch như thế nào để cho nó hợp lý. Và xì tiền ra. Ok. Cách đây mấy hôm thì tác giả Trung Kiên có gửi bộ Cô Đồng Thao đánh quỷ Tây. Tác giả Lương Duy gửi Lão Tam Lão Tứ phần tiếp. Ngày hôm qua thì tác giả Đông Phong gửi bộ Đồ Đệ Diêm Vương. Mấy hôm trước thì Khắc Hiếu nó gửi Thần Nổ Làng Phúc Lễ. Và chiều ngày hôm nay thì ông Hà Cơ với sự ủng hộ của bạn Luân, bạn Hiền Luân Bùi và chị Hoàng Yến, bà chủ Buôn Than, đối tác trực tiếp lần này của ông Đồng, đã hoàn thành bộ Cậu Tẩy Đi Buôn Than ở Quảng Ninh. Thì thật sự là làm tôi rất là bối rối khi mà phải lên lịch. Và thêm thứ nữa là rất là xót ruột khi mà phải cùng một lúc chi ra hàng loạt những bộ gọi là ấn tượng. Nhưng không sao, miễn là anh chị em vui là được. Thì ok, mình sẽ sắp xếp trong một vài ngày tới để cho chị biên tập, chị Giang, chị xử lý cái bản text, cái văn bản. Cái này thì nó là quy định rồi, anh chị em thông cảm. Dù là những tác giả đã rất là thân quen, dù là những tác giả đã viết rất chắc tay, thế nhưng mà cái việc mà check từ bản text, check văn bản, check nội dung thì là cái việc bắt buộc, đây là quy định. Nên là chúng ta sẽ từ từ một vài ngày cũng là thời gian để cho tôi sẽ lên lịch nhá, và sẽ sớm đưa gửi tới anh em là như thế. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Hành Trình Sư Campos. Sẽ tiếp tục của hành trình của các anh bộ đội phục viên, trải qua biết bao nhiêu điều ma quái và lần theo dấu vết để đi tìm đứa con của mình bị bọn phỉ nó bắt cóc qua bên Campuchia. Trên cuộc hành trình này thì họ đã, hai anh em, anh Năm và anh Bảy, đã gặp biết bao nhiêu điều ma quái và cũng được sự giúp đỡ của ông Ba Hưng để tiếp tục lần tiếp, bây giờ là sang đến bên đất Campuchia. Chúng ta sẽ xem là sang đến bên này thì nó như thế nào, khi mà trong tay đã có cả hàng nóng để chơi. Và các bạn sẽ cùng tôi theo dõi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của hành trình Campos. Nghe xong câu chuyện của tôi và ông Ba thì anh Bảy có vẻ căng thẳng lắm. Cái tướng của anh trông cứ như là đang chuẩn bị đối phó với những điều khủng khiếp nhất có thể sắp xảy ra. Tôi thi thoảng có chọc anh một vài câu nhưng cũng không ăn thua. Đi được vài phút, tôi thấy ở bên bờ loáng thoáng có bóng người. Tôi thắc mắc, ông Ba nói là ở vùng này không có người sống dân ở đây đã chết hết. Nhưng tại sao lại xuất hiện một người mà lại vào cái giờ này? Ghe dần dần đi tới gần hơn. Ông Ba Hưng không nói gì, cũng không tỏ vẻ là chú ý đến sự tồn tại của người nọ. Tôi tò mò nhìn sang bên, trông rõ đó là một cô gái đang mặc trang phục truyền thống của người Khmer, cứ vụt tay xuống nước, tướng như là đang giặt đồ. Đi đến gần hơn nữa thì non mặt nhìn cô cũng dễ thương. Anh Bảy cười híp cả mắt. Anh quay sang huých huých. Tao tưởng ghê gớm như thế nào Bảy ơi. Đất của người chết mà tự nhiên có cô em giặt đồ này. Ấy, để tao gẹo thử nhỏ cho mày coi. Anh Bảy nói xong, giơ tay vẫy vẫy về phía cô gái. À, cô em xinh đẹp ơi. Đi chơi với tụi anh không? Anh Bảy nói xong, cười khanh khách thích chí. Cô gái nghe nhốn nháo ở trên sông thì ngẩng mặt. Tôi trông rõ ấy là một cô thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt cứ nhìn chúng tôi đăm đăm. Anh Bảy lay lay tôi rồi nói: "Ấy kìa, kìa, nhỏ chú ý tụi mình kìa Bảy ơi. Không biết là nhỏ có biết tiếng Việt không ta? Trời ơi, nhìn nó dễ thương quá Bảy ơi." Anh Bảy lại tiếp: "Này, em đang làm gì đấy? Có cần tụi anh giúp không?" Thiếu nữ khuôn mặt cứng đờ đờ, không cảm xúc, còn không e thẹn mà cúi đầu, chỉ dưng đôi mắt buồn bã nhìn chúng tôi không rời. Khuôn mặt cô trông xanh xao, rồi cô từ từ rút tay lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng tiếp theo làm cho cả tôi và anh Bảy kinh hãi. Cô lôi từ dưới nước lên là nguyên một chùm ruột đỏ lòm lòm, dài lòng thòng, tựa như là cô cố tình để cho chúng tôi nhìn thấy. Đoạn cô lấy cái chùm ruột đó, từ từ nhét vào trong cái ổ bụng. Sau tất cả những hành động quái dị ấy vào, mà khuôn mặt của cô ấy vẫn không bộc lộ một chút cảm xúc nào cả. Chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn đăm đăm theo chúng tôi. Anh Bảy trong thế cảnh ấy thì la trời, hoảng hốt ngã ngửa. Ông Ba cho ghe đi qua cô gái ấy thật nhanh. Tôi quay lại thì cô gái ấy đã biến mất. Một lát sau, ông Ba mới cười hẩy: "Con bé đó là người địa phương, trước đang đi giặt quần áo, không may bị tụi nó tóm được, nó mổ cho nhát loài cả ruột ra ngoài đó. Tụi nó xong thì nó bỏ mặc luôn nhỏ bờ sông. Lúc ấy nó vẫn còn sống, cố gắng nhét ruột vô trong bụng, nhưng mà không ai phát hiện kịp, không cứu được cho nên là chết luôn ở đó đó." Tôi nghe xong câu chuyện của ông Ba về cô gái thì động lòng thương cảm. Hồi ấy đi sang đây chống bon bốt, tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Tụi nó được cấp trên giao cho nhiệm vụ đi lùng sục truy quét các ngôi làng để mà tàn sát trẻ em, phụ nữ, đến cả người già cũng không tha. Bọn bon bốt dường như là những con thú kinh tởm. Chúng nó giết người bằng đủ các loại thủ đoạn man dợ nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Tôi thở dài não ruột. Anh Bảy thì bây giờ mặt tái mét, không dám nói một câu. Ông Ba Hưng mới chọc: "Ai, chú em yêu tìm quá. Có mỗi vậy mà đã sợ hả? Để tao chỉ cho chú em xem thứ còn ghê hơn đó. Các chú có nhìn thấy bên kia bờ không?" Ông Ba nói đoạn chỉ tay về phía bờ bên trái. Tôi nheo mắt nhìn theo hướng tay của ông Ba chỉ, thấy ở bên đấy chỉ là một cây dừa bình thường. Chỉ là cây dừa thôi mà ông Ba. Ông Ba cười cười: "Ai, nhìn kỹ coi, có phải cái dừa không?" Tôi nheo mặt nhìn kỹ lại một lần nữa thì đúng, ấy không phải là cây dừa. Cây dừa thì phải có tàu dừa, thế nhưng cái cây này thì lại chọc lốc, đứng một mình lẻ loi ở bên bờ, ngả cái thân xuống dưới gần mặt nước. Tôi vẫn không biết nó là thứ gì mà lại cao bằng thân cây dừa như vậy. Ghe đi tới gần, trước mắt tôi hiện lên một cái bóng đen cao lớn. Nó đen, phải nói là nó đen hơn cả màu của bóng tối. Cả cái thân to lù lù, có chân có tay đàng hoàng. Chân tay của nó dài lòng thòng, thậm chí tôi còn trông rõ cả bàn tay với năm ngón nhọn hoắt. Cái đầu thì cũng đen xì xì. Ghe của chúng tôi đi đến đâu thì cái đầu quay theo về đến đó, như đang dõi theo chúng tôi vậy. Bảy vẫn ngồi im thiên thít, không cả dám thở mạnh. Ông Ba mới cười cười. Dân mình gọi ấy là quỷ cây dừa đó mấy chú. Ai, trông vậy mà nó hiền khô à. Ông Ba nói tỉnh bơ, không hề tỏ ra là sợ hãi. Đi thêm một đoạn nữa, ông lại chỉ lên một cái cây to. Ai, các chú coi, họ đang nhìn mình kia kìa. Tôi lại trông theo hướng ông Ba chỉ, nhìn lên mấy ngọn cây cao, trên ấy có lô nhố mấy cái bóng, cả đen cả trắng. Ghé đi lại gần thì tôi mới trông rõ, ấy là mấy người đàn ông, hoặc ít nhất là tôi nghĩ, bởi vì cái đầu của họ chọc lốc. Kỳ lạ nhất là tất cả đám người này đều trần truồng không mặc quần áo. Trên người thì thiếu đủ mọi bộ phận, kẻ thì mất chân, người thì mất tay, có đứa thì cụt đầu. Nhiều người thì mất cả chân lẫn tay, chỉ còn mỗi cái thây cọc lốc bị treo ở trên đó. Hồi ở chiến trường, tôi đã nhìn thấy nhiều xác chết không còn nguyên vẹn, của đồng đội có, của quân địch cũng có. Với cả đã chuẩn bị trước tinh thần, tôi cũng không quá ghê sợ. Chỉ tội cho anh Bảy, anh Bảy bây giờ không dám nhìn nữa, nằm quặn mình lại, vớ lấy cái bao bố trùm đầu. Tôi vẫn dám nhìn, nhưng im lặng không lên tiếng. Chỉ có ông Ba Hưng là bình thản, như không có chuyện gì cả. Thỉnh thoảng ông cười khà khà. Thanh niên chi mà nhát vậy bây. Hai bên bờ sông chỗ chúng tôi đi qua, thi thoảng ở trong rừng lại xuất hiện những đốm sáng lập lòe. Ông Ba Hưng bảo ấy là ma chơi, mình không làm gì họ thì chẳng sao. Hay lâu lâu lại có vài cánh tay cẳng chân bị đứt lìa trôi trên sông, đập vào mạn ghe. Ban đầu tôi tưởng là thật, nhưng ông Ba Hưng nói, kệ đi, họ trêu mình đó. Dần dần rồi tôi cũng quen, mặc kệ mọi thứ xung quanh, giống như ông Ba vậy, mắt dõi về phía trước. Cho đến khi ra khỏi khúc sông rùng rợn, ông Ba Hưng mới gọi anh Bảy. Ai, chú Bảy, dậy, giúp tao lái ghe coi. Anh Bảy mở con mắt tí hí ra. Ê, Nam ơi, qua rồi hả? Qua rồi anh, dậy lái ghe giúp ông Ba đi. Anh Bảy cẩn thận mở bao bố, nhìn xung quanh. Bây giờ bên ngoài tối om, không có gì là ma quái. Anh cũng yên tâm mà leo ra thay ông Ba lái ghe. Cả đêm hôm đó, hai người thay phiên nhau. Tôi không biết lái ghe cho nên tôi ngủ hết đêm đến tận sáng như vậy. Đi như vậy chừng đến chiều, ông Ba bảo dừng ghe lại, tấp vô bờ. Tôi mới hỏi, tới rồi hả ông? Ông Ba gật gật, bây giờ là các chú phải sẵn sàng đó. Từ đây đi vô thêm một đoạn nữa là tới chỗ chúng nó. Anh Bảy nuốt nước miếng. Nam ơi, mày chắc chưa Nam? Tôi thấy anh Bảy còn do dự, với lại thật lòng tôi cũng không muốn liên lụy. Hay là anh ở ngoài này, em với ông Ba vô trong. Anh Bảy xua tay. Kìa, bảy nghĩ cái gì mà bảo tao ở lại? Còn bảy cũng là cháu tao, để tao vô trong đó. Anh nhà mình sống chết có nhau chứ. Tôi cảm động, rơm rớm nước mắt. Phen này mà bình an trở về, em sẽ không bao giờ quên ơn anh. Thôi bảy ơi, ơn huệ cái gì, đi lẹ đi. Ông Ba ở trên ghe thảy cho tôi khẩu tiểu liên. Ai, trông cá vào chú em đó. Nếu mà con manh động gì, liệu mà xử cho cẩn thận. Tôi cười khổ, không ngờ vừa giải ngũ xong thì lại phải qua bên đất cam cầm súng mà tiếp tục chiến đấu. Cứ ngỡ là cả đời tôi sẽ không bao giờ phải động tới nó nữa. Cầm sọc khẩu súng trên tay, ký ức về những đồng đội cũ trên chiến trường lại ùa về. Trong lòng của tôi đau nhói. Tôi chỉ muốn tránh xa cái thứ ấy, tránh thật xa. Thế nhưng bây giờ con gái tôi đang ở trong đó. Ông Ba, anh Bảy đều là những người mà sau này tôi coi như là ruột thịt. Tôi phải bảo vệ cả họ. Nghĩ đến thế tôi siết chặt khẩu súng ở trên tay. Tôi tự nhủ bản thân là mình không được nhụt chí. Tôi khoác súng lên vai, chuẩn bị kỹ lưỡng. rồi cùng với ông ba và anh bảy đi vào rừng. Ông ba dường như nắm rõ toàn bộ đường đi nước bước ở trong rừng, dẫn chúng tôi đi đến một con đường mòn. Chúng nó hay đi qua cái con đường này, đi độ vài cây nữa là vào tới nơi đó. Ông đưa chúng tôi vào, đến đoạn nào rẽ, đoạn nào đi thẳng, ông đều biết. Ông ba thông thạo địa hình ở nơi đây tới mức đáng ngờ. Tôi không muốn nói ra, thế nhưng kinh nghiệm nhà binh lại đặt cho tôi một câu hỏi. Tại sao ông ba lại biết về bọn này nó rõ như thế? Không lẽ ở đây lại có cái điều gì mờ ám? Hay là ông ta là đồng bọn của chúng nó? Tất nhiên đấy là tôi nghĩ như vậy. Đi lính về lúc nào cũng đang nghi ngờ ngợ. Thế mà cũng khiến cho niềm tin của tôi và ông ba giảm đi một nửa. Anh Bảy thì vẫn đi đằng trước, cười nói vui vẻ. Chắc là anh không nhận ra sự kỳ lạ này, cho nên vẫn bình thường. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản. Tại sao một người lái buôn già biết được nhiều chuyện về lũ cướp đến như vậy? Ở trên ghe còn một kho toàn là vũ khí súng ống. Nhất định đây không phải là nhân vật bình thường. Tôi phải cẩn thận hơn mới được. Dọc đường đi tôi cố gắng chú ý mọi cử chỉ, hành động của ông ba để đề phòng cảnh giác từng phút từng giây. Đi bộ vài cây số trong rừng, ông ba đứng lại ở một chỗ tùm, bấy giờ mới dặn dò. Sắp tới chỗ chúng nó đó, bắt đầu từ đây hai chú cẩn thận đó. Nghe ông ba Hưng nói vậy, tôi càng thêm tò mò về lai lịch của ông già này. Mọi đường đi nước bước đến hang ổ của bọn phỉ, ông ấy đều nắm ở trong tay. Không lẽ bọn phỉ cướp này lại nghiệp dư đến mức để cho một ông lão lái buôn bình thường biết được hang ổ của mình? Thế nhưng bây giờ tôi cũng biết làm gì được, ngoài việc nghe theo sự chỉ dẫn sắp đặt của ông ba. Thôi thì cứ đến đâu tính đến đó. Đằng nào trong tay tôi cũng đang có súng. Cả ba người chúng tôi nhẹ nhàng cẩn thận, có một vài đoạn trống trải, thậm chí còn dạp xuống đất mà bò đi. Vất vả tiếp cận mãi mới tới được vùng toàn là cây bụi. Tôi bắt đầu nghe tiếng người nói léo xéo, vạch lá cây ra nhìn. Ở phía trước có một hai xe jeep với mấy người đang ngồi trên. Còn lại chúng nó ngồi quây quần ở dưới quanh một đống lửa lớn. Hình như trong ấy còn có cả người Miên. Tôi đoán đây là bọn cướp, nhưng tôi không thấy tung tích của con gái tôi đâu. Tôi sợ rằng có sự nhầm lẫn. Ông ba hiệu cho hai anh em nằm sắp xuống đất, nhưng tôi cứ nhấp nhổm không yên, chỉ mong tìm ra được con gái. Ông ba ấn đầu tôi xuống. Ngồi yên đó mày, chết cả đám bây giờ. Bấy giờ tôi mới chịu nằm im. Tôi nói, ông để con vào, con vào con xử lý hết tụi nó. Mày điên à, tao coi tụi nó có hàng nóng à, bây giờ mà vô là nó bắn cho thành cái tổ ong à. Thế ông định như thế nào? Sao ông không cho con đánh? Để tao vô đàm phán trước. Tụi bây ở ngoài thấy tao ra hiệu thì hẵng vô. Tao muốn đàm phán với tụi nó, hạn chế đổ máu cả hai bên. Tôi không hiểu tại sao ông ba lại vào trước để đàm phán. Còn chưa kịp hỏi gì thì ông ba đã đứng lên. Ông giơ hai tay lên đầu, từ từ đi tới. Bọn canh gác ở trên xe jeep thấy vậy thì cũng đứng phắt dậy, nhưng lại bị một tay cao lớn, khuôn mặt dữ dằn ngăn lại. Từ chỗ này tôi có thể nghe rõ tiếng hắn quát bọn kia. Dừng lại đã bây, đừng có hỗn. Bọn đệ tử nghe vậy thì sợ rúm cả người, ngồi im một chỗ, không dám manh động. Tôi đoán, cái thằng vừa quát kia chắc là thằng đại ca. Nó độ chừng tuổi trung niên, ở trên trán còn có cái thẹo to đùng. Mặt mũi đúng là phường tướng cướp. Ra lệnh cho bọn đàn em xong thì khuôn mặt của hắn giãn ra, điệu bộ khả ố. Hắn xoa xoa bàn tay, tỏ vẻ vui mừng, xun xoe tới gần ông ba. Anh ba hôm nay tới thăm tụi em. Bấy giờ ông ba mới buông tay cười khẩy. Tụi bay cũng lớn mạnh ghê hơ. Thằng kia nở một nụ cười cầu tài. Anh bà cứ nói thế. Này anh bà tới đây có việc gì không? Ông ba liếc mắt về phía anh em tôi ở trong bụi. Tao đem cho tụi bay cái này trong lùm cây kìa, để tao gọi tụi nó ra cho bay soi. Ông bà nói xong liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Chỉ là đến lúc này thì tôi hoảng hốt. Tôi nghĩ bụng, mẹ nó chứ, là cái lão già này bán đứng mình. Chẳng lẽ bây giờ đi ra thì để mà nộp mạng cho tụi nó, chi bằng mình cứ hành động trước. Nghĩ thế tôi lên đạn đánh cách một cái, cây khẩu súng chuẩn bị sẵn sàng bắn. Đang lúc định nổ súng thì anh Bảy ngăn lại lắc đầu. Trắng đen thiện ác chưa phân rõ, bây giờ còn sớm để nghi ngờ ông. Tao mày cứ vô xem. Nhưng mà tao cũng nghi ngờ lão từ đầu. Nhưng mày nghĩ xem, nếu mà lão bán đứng mình thì sao còn đưa súng cho mình? Chỉ bằng cứ đi ra xem nào. Hóa ra là anh Bảy cũng đã nghi ngờ lão già này. Nhưng với tình thế hiện tại, tôi thấy anh Bảy nói đúng. Không nên manh động, để tránh hạ sát nhầm người. Tôi nghe theo anh Bảy, đứng lên lăm lăm khẩu súng đi vào. Tôi chĩa súng về phía chúng nó. Mấy thằng kia cũng đứng phắt dậy gườm gườm nhìn tôi. Thằng mặt sẹo cũng kinh ngạc. Anh ba, anh cho tụi em quả này thì ghê đó anh ba. Ông ba nói, tao tới đây là để trao đổi. Mày nghe coi có được không hả Tư Sẹo? Ông ba nói xong thì liếc xéo qua một lão người Tàu đang ngồi sau lưng thằng Tư Sẹo. Và cả mày nữa đó. Tay người Tàu không đáp, còn thằng mặt sẹo thì cười cười. Tên nó là Tư Sẹo, làm trùm buôn bán người ở bên đất Cam. Không biết thằng này có quan hệ gì với ông ba Hưng mà lại kính nể ông như vậy. Thằng Tư Sẹo thấy không khí căng thẳng, liền cười lớn. Anh ba, bữa nay chơi sòng phẳng thế. Thế anh ba muốn trao đổi món hàng gì ở chỗ tụi em? Ông ba chỉ về phía tôi. Con gái của chú đây bị tụi bê bắt, không biết bây giờ nó còn đây không? Thằng Tư Sẹo nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ, lại thêm phần khó xử, định đi lại gần chỗ tôi. Ôi chết, chết, chết, chết. Tôi có mắt không chồng, lại bắt nhầm con gái chú. Chú cứ bỏ súng xuống, đây toàn là anh em. Tôi không tin, chĩa súng vào thằng Tư Sẹo. Con má mày, anh em cái đéo gì mày, đứng im đó không tao bắn đâu. Thấy thái độ dứt khoát của tôi, thằng Tư Sẹo không dám tiến lên nửa bước, giơ hai tay lên đầu, làm bộ mặt sợ sệt. Ây kìa, kìa, kìa người anh em, bỏ súng xuống, tôi là bạn chứ không phải là thù. Kìa, toàn là anh em trong nhà mà. Tôi hất hàm, đừng có lằng nhằng, con gái tao đâu? Thằng Tư Sẹo vẫn giữ thái độ ôn hòa. Chú cứ bình tĩnh, đều là chỗ em anh ba. Tôi đưa chú ra sau xem con gái chú không, vậy là được cái gì? Kìa, bỏ súng xuống. Đoạn hất hàm với một thằng đàn em. Này, đưa hai anh này ra sau đi tìm cháu nó. Thằng kia nhảy xuống xe. Tôi không yên tâm khi rời mắt khỏi thằng này. Tôi nói với anh Bảy. Anh Bảy, anh đi theo xem nó nói có đúng không? Anh Bảy lặng lặng đi theo thằng kia ra phía sau tìm con gái tôi. Ở ngoài này thằng Tư Sẹo vẫn cứ lịch sự. Đấy chú xem, Tư Sẹo tôi là người sòng phẳng mà. Bây giờ chú bỏ súng xuống được rồi, anh em mình dễ nói chuyện. Tôi cũng lơ là, nghĩ thằng này có khi là chỗ thân tình của ông ba, cho nên nghe theo nó buông súng. Thế nhưng vừa hạ xuống thì chớp mắt, tôi bị thằng Tư Sẹo đá cho một cú đau đớn vào bụng. Tôi đau đớn buông cây súng rơi xuống. Không ngờ thằng này nó nhanh thế. Tôi còn chưa kịp cả nhìn thấy gì, nó đá khẩu súng sang một bên, rồi gằn giọng. Má nó, dám đòi trao đổi với Tư Sẹo à? Ở bên kia, bọn đàn em hốt hoảng la lên. Ồ, anh Tư, lão già lủi mất, có cần đuổi không anh Tư? Tôi quay sang thì thấy ông ba Hưng ở bên kia đã chạy đi. Thằng Tư Sẹo nghiến răng. Tụi bay trói nó vào. Đoạn đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ông ba. Lão người tàu bấy giờ mới đứng dậy. Xem chừng ông Ba Hưng quan trọng với chúng nó lắm. Thằng Tư Sẹo cáu quá mà chửi bới. Lão già mắc dịch, chạy đi đâu rồi? Tao mà tìm được, tao lột da lão già. Sau đó, tôi bị chúng nó giữ chân tay, ra sức vùng vẫy mà không thoát ra được. Đúng lúc anh Bảy chạy ra, khuôn mặt anh hồ hởi. Năm ơi, Năm, con bé vẫn bình an đó. Nhưng đứng trước cảnh tượng này, nhìn thấy tôi bị chúng nó trói, lão già Ba Hưng thì đã biến mất. Anh Bảy ngơ ngác, sững lại. Chưa kịp nói được câu nào, anh đã bị chúng nó đè chặt xuống. Hai anh em bị trói như cái đòn bánh tét, ném sang một góc. Thằng Tư Sẹo bây giờ mới bước đến. Tự nhiên bắt được thêm hai thằng này. Một thằng đàn em bước lên. Đại ca, sao? Sao ông giết tụi nó đi đại ca? Tư Sẹo quắc mắt nhìn tôi. Tao giữ nó lại. Nom tướng tá thằng này chắc là lính. Biết đâu sau này có việc cần dùng. Tôi thầm nhủ mình ngu, tự nhiên lại buông súng. Tin lời thằng Tư Sẹo để bây giờ ra nông nỗi này. Nằm ở bên cạnh, anh Bảy, tôi hỏi. Anh Bảy, con gái em có làm sao không anh Bảy? Hey, nó còn sống, nhưng bị nhốt ở bên kia. Có mấy thằng canh gác đó. Tôi rơm rớm nước mắt. Là tại em. Em nhẹ dạ cả tin mới ra nông nỗi này. Thôi, mày đừng nghĩ nhiều. Biết đâu tí ông Bà Hưng quay lại cứu mình. Tao trông ông cũng không phải là cùng hội cùng thuyền với tụi này đâu. Tôi cũng chỉ biết thở dài. Đến nước này thì dù cho có nghi ngờ lão già ấy, nhưng tôi cũng còn cho mình một tia hy vọng lão già đó sẽ quay lại cứu anh em tôi. Đúng là càng nghĩ càng thấy lời anh Bảy nói đúng. Đêm hôm đó tôi không ngủ, anh Bảy cũng vậy. Hai anh em chẳng nói với nhau lời nào. Chúng nó trói chặt quá, làm cho tay chân tôi đau nhức. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi nghe trong bụi cây bên cạnh có tiếng sột soạt, rồi từng tán lá vạch ra. Dưới ánh lửa bập bùng bên kia, tôi nhận ra là ông Ba Hưng. Tôi vui mừng suýt chút nữa reo lên, là ông Ba Hưng đã quay lại. Ông Ba Hưng đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng. Bọn phỉ ở bên kia cũng đang ngủ. Ông nhẹ nhàng cắt dây cho tôi. Ngoài kia không có người canh, bây giờ ra cứu tụi nhỏ, rồi bay chạy thẳng vô rừng. Tao dụ tụi nó ra mé sông. Tôi nắm lấy áo ông Ba. Sao ông không đi cùng tụi con? Ai bay ngu vậy. Lúc tỉnh dậy không thấy bay đâu. Chúng nó chịu để yên cho bay chạy về Việt Nam sao? Tao phải đánh lạc hướng tụi nó. Tôi quay sang nói với anh Bảy. Anh Bảy, em cứu được con gái rồi. Chạy trước đi, em sẽ ở lại đây cùng với ông Ba. Anh Bảy cũng không có thời gian lựa chọn. Anh vỗ vai tôi. Bảy bảo trọng đó. Bảy phải sống, anh em mình còn quay về bắt hai con kình ngư kia. Tôi mỉm cười gật đầu. Ông Ba thảy cho anh con dao phòng thân. Nhớ đem tụi nó chạy thẳng vô trong rừng. Có chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Hẹn nhau ở chỗ biên giới. Tao với anh Năm sẽ theo sau. Anh Bảy gật đầu, nhẹ nhàng chạy sang phía sau. Tôi với ông Ba ngồi bên này chờ đợi. Được một lúc lâu sau, chắc mẩm là anh Bảy đã đem mấy đứa kia chạy vào rừng, tôi mới yên tâm. Bây giờ chỉ cần đợi chúng nó phát hiện, thì tôi với ông Ba sẽ đánh động cho chúng nó đuổi theo tôi. Nằm ở bên này chờ đợi, tôi bất chợt nghe tiếng la hoảng hốt. Ê, hai anh kia với đám con gái bắt ở bên Việt Nam trốn hết rồi đại ca, đại ca. Chỉ chờ có như vậy, tôi với ông Ba chạy thẳng về hướng ngược lại. Thấy động ở trong rừng, có mấy thằng ý ới gọi nhau báo hiệu. Ê tụi bay, nó ở bên này, nó ở bên này. Sau đó tôi nghe tiếng động cơ xe Jeep nổ ầm ầm. Vậy là chúng nó bị mắc lừa. Tôi với ông Ba chạy thục mạng vào rừng. Tôi theo sự chỉ dẫn của ông Ba, lao về phía rừng tràm. Ở bên đó cây cối tùm. Chúng nó không thể đi xe vào được. cho đến khi không nghe tiếng động cơ xe nữa, thay vào đó là tiếng la hét chửi bới. Chúng nó xuống xe để đi tìm, tiếng động huyên náo cả khu rừng. Tôi với ông ba mệt quá, rúc vào trong một bụi cây, thở hồng hộc. Cũng may là tụi nó không kiếm đến chỗ này. Chúng tôi nghĩ, chắc chỉ một chút nữa thôi chúng nó sẽ bỏ cuộc. Giờ này chắc là anh Bảy cũng đưa con gái tôi và những người kia sang đi xa lắm. Thế nhưng chờ mãi bọn nó không chịu đi. Chúng nó chia thành nhiều nhóm để lục lọi. Nhóm này của chúng nó cứ sục sạo quanh đây không ngừng. Tôi với ông bà chỉ biết nằm im nín thở. Mỗi khi có đứa nào đi qua, không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Từ đằng xa đã có tiếng gà rừng gáy te te. Tôi thầm kêu trời, mới thế mà đã gần sáng. Trời mà sáng thì lộ hết. Tiếng thằng Tư Sẹo văng vẳng. Má nó, tìm bằng được cả chục người mà không có dấu vết là sao? May là tụi nó bị tôi và ông ba lừa. Cứ tưởng rằng chúng tôi dẫn đám người bị bắt chạy theo hướng này. Bây giờ chỉ cần anh Bảy và con gái tôi bình an là tôi yên lòng. Ngẩng đầu nhìn lên tán cây, nền trời âm u xám xịt đã tỏ dần. Tôi đoán chắc chỉ độ vài chục phút nữa trời sẽ sáng. Khi đó chúng nó sẽ tìm ra tôi dễ dàng hơn. Đến lúc đó thì không thể trốn được nữa. Tôi nhìn ông ba. Ông ba cũng gật đầu hiểu ý. Nhân lúc chúng nó không để ý, tôi với ông ba lui về đằng sau. Tới một đoạn xa, chúng tôi tiếp tục chạy thục mạng. Vừa chạy được chục bước thì có thằng la lên. Kìa, tụi nó kìa, đuổi theo, đuổi theo. Cả đám nhao nhao đuổi. Tôi ngoái đầu lại, thấy bên đó chỉ có vài thằng, trong đó có cả thằng Tư Sẹo. Tiếng ồm ồm của nó vang động cả khu rừng, rồi có tiếng súng nổ đì đoàng. Bắt sống tụi nó về cho tao. Tiếng súng nổ có lẽ chỉ là súng chỉ thiên. Chắc chắn thằng Tư Sẹo không dám bắn tụi tôi. Nó muốn bắt sống để làm gì thì không biết, nhưng mặc kệ. Trước hết là tôi yên tâm, chúng nó sẽ không bắn mình. Tôi với ông bà cứ thế mà chạy. Đằng sau thì chúng nó dí. Tôi chỉ lo ông bà đã già, tuổi cao sức yếu, không chạy xa được. Thế mà ai ngờ là ông già vẫn còn gân lắm. Nhiều khi ông ấy chạy còn nhanh hơn cả tôi. Nghĩ lại thấy có hổ thẹn. Tôi lăn lộn trên chiến trường từng ấy thời gian, bầm mà bây giờ không dai sức bằng ông già 70 tuổi. Nhưng không phải là lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ. Đằng sau chúng nó không bỏ cuộc. Tôi chửi, mẹ kiếp, nó cần gì ở một lão già và một thằng lính quèn như tôi. Chúng tôi lựa những chỗ dễ mà chạy, băng qua lùm nọ bụi kia, hòng cắt đôi mà không được. Tôi vừa chạy vừa chửi, ôi tụi nó dài như đỉa vậy. Chạy được hơn 10 phút, thế nào mà lại chạy đến đường cụt. Ở phía trước là một vách đá. Tôi đứng sững lại nhìn vách đá, ở phía sau bọn kia đã đuổi tới. Tôi rút ra con dao găm, hòng sống mái với bọn nó. Nhưng ông ba ngăn lại. Không được manh động, cứ để tao lo vụ này. Từ đằng xa chúng nó cũng đã chạy tới. Có thằng Tư Sẹo với ba thằng đàn em và thêm cả lão già người Tàu. Nom khuôn mặt cứ như là con chuột. Thằng Tư Sẹo bây giờ mới cười. Chạy nữa đi. Thế chạy nữa đi tao xem. Ông bà bây giờ mới nói. Tao thả hết đám người bị tụi bay bắt rồi. Giờ đừng cùng. Tụi bay muốn làm gì thì làm. Bây giờ lão già mặt chuột mới bước lên. Sơ huynh, tụi đệ chỉ muốn huynh và chú em đây nhập bọn cùng tụi đệ thôi. Mong sư huynh đừng từ chối mà nhập công tụi đệ đuổi tới đây. Hỏa khí đôi bên sứt mẻ. Tôi ngạc nhiên vì lão già mặt chuột lại kêu ông ba Hưng là sư huynh. không biết quan hệ giữa ông Ba Hưng với đám này là gì. Chỉ thấy ông Ba Hưng cười khẩy: "Thằng A Bân, hôm qua tao còn tưởng mày câm rồi, mày không thèm chào tao, sao bây giờ mày tử tế vậy?" Hóa ra lão già này tên là A Bân, nhìn thì chắc là người Hoa, chứ cũng chẳng phải là người bên Tàu. Lão nói tiếng Việt sỏi lắm. A Bân xun xoe ra bộ lễ phép: "Kìa, đệ đâu có dám hỗn. Tối ngày hôm qua huynh tới bất ngờ, đệ còn ngỡ ngàng chưa kịp chào hỏi. Nay à, cho đệ xin được tạ lỗi." Lão Tàu nói xong liền chắp tay cúi đầu vái ông Ba Hưng một cái. Tôi tiến lại gần hỏi nhỏ: "Thằng cha đó là ai của ông Ba vậy ông Ba?" Ông Ba ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía bọn kia: "Nó là sư đệ của tao, trước từng là đồng môn, nhưng nó lừa thầy phản bạn cho nên bị đuổi đi. Độ chục năm trước tao nghe nó hợp với bọn buôn người cướp của, giết người khắp nơi ở vùng biên miên, cho nên tao quyết xuống núi xử nó, không để nó làm điều xấu. Chỉ tiếc là tuổi già, sức cô thế cô, lại gặp thời loạn lạc, tao chưa làm gì được nó." Thằng Tư Sẹo nghe từ nãy đến giờ mới nói: "Anh Ba, phải đấy anh Ba, về với tụi em, anh em mình cùng nhau hưởng thụ có phải sướng không anh Ba?" "Anh Ba." Ông Ba nhìn là Tư Sẹo khinh bỉ: "Ma bầy, bầy nhận thằng A Bân làm sư phụ, vậy mà bầy gọi tao là anh, bầy nhắm vậy có được không?" Thằng Tư Sẹo gãi gãi đầu: "Cái đó thì đâu là gì anh Ba. Sau này anh về với tụi em không gọi A Bân là sư phụ nữa, mà em là em út, anh là lão đại, A Bân là lão nhị. Anh thấy như vậy có được không?" "Thằng Tư, em từ trước tới giờ sống biết trên biết dưới mà anh Ba." Nhá. Ông Ba Hưng nhổ một bãi nước miếng: "Bày nghĩ tao họ nhà Tôm hả? Với cả việc xấu của tụi bay tao biết cả rồi. Tao đã thề với sư phụ là không phản lại sư môn. Bày có cái món gì hay hay, bày ra cho coi đi, bày đừng có lằng nhằng." Bây giờ A Bân mới liếc mắt nhìn Tư Sẹo. Thằng Tư Sẹo hiểu ý, lập tức lạnh giọng trở mặt: "Lão già đã nói thế thì tụi này cũng không tiếp. Tụi bay đâu, xôi lão cho tao." Thằng Tư Sẹo vừa ra lệnh xong thì có mấy thằng đàn em xông tới. Tôi đã lăm lăm con dao định liều nhảy ra chém bừa, nhưng xem ra là thừa thãi. Chỉ trong loáng một cái, ông Ba Hưng nhanh như con sóc, xoay người một vòng, loang loáng vài động tác đã hạ đo ván mấy thằng đàn em. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ gì thì A Bân cười lớn: "Sư huynh, bao nhiêu cái hay cái giỏi sư huynh đã truyền dạy. Thế này thì đệ làm sao địch nổi?" Ông Ba Hưng đứng sừng sững: "Bây ở ngoài luyện ngón cướp của giết người nhiều, chắc là không lũng nghề hả? Bây nhỏ vô đi." A Bân bây giờ cởi áo khoác, lắc lắc cổ mấy cái: "Đệ có địa thiện chí mời huynh vào băng, rượu mời không uống, mình lại muốn uống rượu phạt. Được, vậy đệ tiễn huynh một đoạn. Huynh yên tâm, đệ bảo tụi nó mai táng huynh tử tế." "Cảm ơn sự tử tế của ngươi, ta không cần." Nói xong cả hai người nhào tới. Tôi chỉ nghe tiếng gió lướt qua, hai người đã đứng ngay trước mặt nhau, chỉ còn cách một bước chân. Hai lão tuy đã già nhưng tay chân nhanh nhẹn lắm, ra đòn đều là những biến hiểm. Không biết hai ông ấy thuộc môn phái nào mà khi ra đòn tôi không nhận ra được. Khi trước đi bộ đội, tôi cũng đam mê cái món võ vẽ lắm, hay đi tìm hiểu thêm nhiều đòn thế. Cơ mà cái loại võ mà hai lão thi triển vô cùng lạ lẫm, trông buồn cười, cứ như là khua tay múa chân loạn xạ, không theo quy tắc. Nhưng xem miếng đòn thì rất lợi hại. Ông Ba Hưng có ưu thế hơn A Bân. Chỉ sơ sẩy một giây, A Bân bị ông Ba Hưng tung một cú ngay yết hầu, lão ngã lăn ra đất. Ông Ba Hưng chớp lấy thời cơ, nhào tới định bóp nát yết hầu của lão. A Bân đến bây giờ mới rối rít: sư huynh nương tay, nể tình xưa nghĩ cũ mà tha cho đệ, sư huynh." Ông Ba ngưng lại, cau mày. Toàn bộ những ký ức tốt đẹp từ thời tầm sư học đạo của huynh đệ lại ùa về. Tôi trông thấy đôi tay của ông run run rồi buông lỏng xuống. Ông Ba Hưng nhìn hắn rồi quát: "Tao tha cho bay, đừng để tao gặp lại. Bây giờ thầy cho bay cút ngay để chúng tao quay về Việt Nam." A Bân vâng vâng dạ dạ, nhưng đúng lúc ông Ba Hưng buông tay, lão liền thò tay vào túi. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Cẩn thận!" Chỉ trong vài giây bất cẩn, ông Ba Hưng bị A Bân tung cái thứ bột màu vàng óng thẳng vào mặt. Ông ôm lấy mắt mà kêu trời. A Bân chỉ chờ có thế, nhảy lên tung một cú thẳng vào ngực của ông Ba Hưng. Tôi vội vàng chạy lại đỡ. Tôi phủi thứ bột màu vàng ở trên mắt, xem chừng ông Ba khó mà mở được mắt ra. "Má tụi bây, chơi gì kỳ vậy?" Thằng Tư Sẹo đứng ở bên ngoài khoanh tay. "Chú em yên tâm, chỉ là một chút xảo thuật thôi. Anh Ba không chết đâu. Bây giờ chú có chịu theo tụi tao hay không?" "Còn má tụi bây, tao thả chết chứ không bỡ đít lũ chỗ đẻ như chúng mày." Thằng Tư Sẹo khuôn mặt tối sầm lại. Hắn lên đạn đánh cách, chĩa súng thẳng vào tôi định xiết cò. Nhưng ông Ba Hưng nói: "Khoan đã, tao sẽ theo tụi bay, nhưng với điều kiện." A Bân giơ tay ngăn Tư Sẹo: "Sư huynh nói đi, đệ nghe. Làm thế nào thì huynh mới đi theo chúng đệ?" "Tao để chú em này đấu với tụi bay. Nếu như nó thua thì tao nhập băng, còn nếu như nó thắng, bay phải thả tụi tao ra." Thằng Tư Sẹo nhìn A Bân nhếch mép cười đều: "Đồng ý với lão đi, thằng này làm sao mà thắng được mình. Ai, để tôi đấu với nó còn không có cửa, chứ giờ giết lão già với nó, nói thật tôi tiếc ghê đó." A Bân tuy nắm chắc phần thắng nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ, sau cùng bị thằng Tư Sẹo hối thúc cho nên cũng vội gật đầu. Ông Ba Hưng biết tụi nó đã chấp nhận, liền nắm tay tôi: "Bây giờ chú em bái ta làm sư phụ." Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Ba Hưng, nhưng nghĩ lại mới thấy ẩn ý của ông trong lời ấy. Chắc là ông Ba Hưng có kế gì để thoát thân, cho nên mượn trò cá cược để câu giờ. Tôi làm theo. Ông Ba Hưng thấy tôi đồng ý, liền ngồi xếp bằng trên đất rồi bảo tôi quỳ xuống. Tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo. Ông Ba Hưng chắp tay, hướng mặt lên trời, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay, ngày, tháng, năm, nhân ngày lành tháng tốt, Ba Hưng tôi nhận chú Năm đây làm đệ tử bản môn. Nếu sư tổ có linh thiêng, xin giáng điểm chứng giám." Ông Ba Hưng tuyên bố như vậy, sau đó quay sang nói với tôi: "Còn vai ta bà lại rồi đọc theo ta." Tôi ngoan ngoãn làm theo. Ông Ba đọc đến đâu, tôi đọc theo đến đó. Đó là những lời thề của bản môn như: hiếu thảo với cha mẹ, không phản thầy, không phản bạn, không phản anh em, không ham mê tử sắc, hết lòng vì việc nghĩa. Đọc xong thì tôi đếm có tất cả thầy 9 lời thề. Cuối cùng, một lời thề đọc cuối cùng, tôi dõng dạc đọc to: "Nếu như vi phạm những điều trên, tôi sẽ bị xé xác thành trăm mảnh." Tôi diễn theo ông Ba Hưng y như thật. Ở bên kia, A Bân cười khẩy: "Huynh tính cho nó nhập môn thật sao? Thế nó phải gọi đệ là sư thúc à? Gọi Tư Sẹo là sư huynh hả? Nhưng huynh nhắm nó có học được không? Thôi, Huynh đừng có phí sức. Quay đầu về với tụi tao đi. Ông Ba Hưng không nói. Đến đoạn cuối ông bảo, cố ý nói to cho hai đứa kia nghe. Đi kiếm nước về đây, làm nốt thủ tục nhập môn. Tôi hiểu ngay ý của ông Ba. Ông muốn bày cái trò bái sư này để cho tôi chạy thật xa, sau đó tìm thời cơ quay lại cứu ông. Vì đằng nào tụi nó cũng không dám giết ông Ba. Nhưng điều này cũng đâu qua được con mắt cú vọ của A Bân và Tư Sẹo. Lúc tôi chuẩn bị chạy, nó liền ngăn tôi lại hất hàm. Khoan, tao có nước, không phải đi đâu hết. Đừng có làm trò mèo. Nói đoạn Tư Sẹo quăng tới một cái bi đông, tôi nhặt lên. Tôi gườm gườm nhìn nó, rồi đem lại cho ông Ba. Ông Ba biết trò này không thành, chỉ đành thở dài. Ôi, tao liệu một phen vậy. Nghe kỹ lời ta dặn đây. Ông Ba Hưng lần mò trong cái túi vải đeo bên hông ra một đạo bùa. Ông lấy hộp quẹt châm lửa đốt bùa. Phần cho hòa vào trong cái bi đông nước. Uống đi. Tôi không hiểu mô tê nhưng vẫn cứ cho lên miệng tô ừng ực. Cái mùi khen khét ngai ngái sộc vào mũi. Nhưng tôi vẫn cố nén mà nuốt. Xong đâu đấy, tôi thấy ông Ba đứng thẳng lên tuyên bố. Từ giờ, con đã trở thành đệ tử của Thất Sơn Thần Quyền. Phải nhất nhất tôn theo những lời thề độc. Tuyệt đối không được sai phạm. Nói đoạn, ông Ba làm một động tác rất kỳ diệu. Ba ngón tay của ông chụm lại với nhau, sau đó đặt lên trên giữa ấn đường của tôi. Ông Ba khẽ miết một đường thẳng xuống, qua nhân trung và dừng lại ở cằm. Bỗng nhiên tôi cảm giác cơ thể của tôi như có một luồng sinh lực kỳ lạ đang chạy trong huyết mạch vậy. Ánh mắt của ông Ba ngẩng lên trên trời cao mà nói dõng dạc. Ba Hưng, đệ tử truyền nhân của Thất Sơn Thần Quyền ngày hôm nay xin nhận địa, có mặt đất dõi nhìn trong cõi vô minh núi rừng, tự có sử sách ghi lại. Đệ tử chân truyền đời tiếp theo nếu nhược mà vi phạm tất cả những lời thề của Thất Sơn Thần Quyền sẽ bị trời tru đất diệt. Xin tất cả hãy chứng giám mà giáng điềm để cho nó tỏ nó tường. Ông Ba Hưng vừa dứt lời, ba ngón tay ấy chỉ thẳng lên cao. Tức thì chẳng hiểu từ đâu trời đang quang mây đang tạnh, bỗng nhiên sấm sét nổi đùng đùng. Tôi quỳ ở đó mà lẩm bẩm. Thất Sơn Thần Quyền, môn phái này tôi đã từng nghe qua. Phải một lúc sau tôi bàng hoàng nhớ, khi còn đi lính tôi đã từng nghe về môn phái Thất Sơn Thần Quyền. Đây là một môn võ vô cùng huyền bí, mang cả yếu tố tâm linh. Nghe bảo chỉ cần nuốt bùa thì sẽ có khả năng xuất quỷ nhập thần, thậm chí súng đạn bắn cũng không si nhê. Mà ngoài ra môn phái này còn chuyên bốc thuốc chữa bệnh. Nghe đồn đại về sự thần kỳ của nó đã nhiều, nhưng tôi không tin là thật. Nay nhìn thấy thân thủ của ông Ba Hưng lẫn A Bân, thì tôi phải tin. Đến cả thằng Tư Sẹo cũng vậy. Họ dường như nhanh nhẹn, như là loài khỉ, loài sóc. Nhanh tới mức mà một người bình thường không thể theo kịp. Thằng Tư Sẹo thấy tôi nhập môn, đứng bên đó cất giọng. Nhập môn xong thì ra chào hỏi tao một tiếng đi bây. Tôi không thèm nhìn nó, bây giờ tôi gọi ông Ba Hưng là thầy. Bái sư xong, thầy nói. Bây giờ con ra kia luyện quyền. Đến khi nào cảm thấy đủ thì ra để ứng chiến. Phải nhớ rằng con tuyệt đối tin tưởng vào môn phái. Nếu không việc luyện tập như muối bỏ bể, dã chàng xe cát. Nghe ta, phen này chúng ta đành liều, không có nhiều thời gian đâu, đừng lãng phí. Tôi thắc mắc, nhưng mà con đã học gì đâu mà thầy kêu con luyện. Ông Ba Hưng nói, cứ hành động theo bất kỳ điều gì con nghĩ, tự nhiên từ cõi vô minh sẽ ngộ ra mà xuất thành quyền. Nhưng phải nhớ, con tuyệt đối tin tưởng vào đạo pháp. Nghe giải thích xong, tôi vẫn lơ mơ. Ông Bà Hưng đứng lên. Tụi bay có đợi lo luyện quyền được không? Thằng Tư Sẹo dựa lưng, khoanh tay nói. À, được chứ. Được chứ. Nhưng Lão A Bân ngắt lời. Hai tiếng thôi, đừng có lằng nhằng câu giờ. Chứ huynh định để tụi tôi chờ đến sáng năm sao? Ông Bà Hưng trầm ngâm, vỗ vai tôi. Cũng được, phen này phải trông chờ vào cơ duyên của con. Tôi nghe trách nhiệm nặng nề, đi ra bãi đất phía trước, làm theo lời thầy. Tôi cố gắng nghĩ ra đủ mọi loại động tác, từ lăn lê trườn bò, nhảy cao nhảy thấp, thậm chí còn nhớ đến cả bài thể dục buổi sáng mà tôi đã từng học trong quân ngũ. Tôi cứ nhảy nhót như thằng điên, cứ nghĩ chắc là Tư Sẹo hay A Bân có khi cười đến đứt ruột. Tôi vội nhìn sang thấy họ ngồi im, khuôn mặt nghiêm trọng chờ đợi. Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ ai vào môn phái cũng sẽ trải qua giai đoạn nhảy nhót điên dại như vậy. Tôi cứ đứng vậy mà múa may quay cuồng. Hình như đã gần một tiếng trôi qua, tay chân tôi đã nhức mỏi, cơ thể thậm chí không còn đủ sức. Tôi bắt đầu chán nản. Tập lâu như vậy mà không thấy có dấu hiệu gì. Rồi từng giây từng phút kéo theo là những cơn đau ê ẩm, những vết thương cũ bắt đầu rỉ máu. Đã gần 2 tiếng, thằng Tư Sẹo và A Bân bắt đầu cằn nhằn. Cơ thể của tôi không chịu được nữa, nhưng tôi vẫn miệt mài luyện tập. Vì con gái, vì thầy Ba Hưng, vì cả anh Bảy. Tôi như sực tỉnh. Đúng là tôi đã tự hứa, tôi phải bảo vệ mọi người cơ mà. Bỗng nhiên cơ thể của tôi như tràn đầy sinh lực, tựa như có dòng nước mát chảy xuyên suốt qua mạch máu. Tôi chưa bao giờ lại cảm giác ham chiến đấu như vậy. Cơ thể không còn thấy mệt mỏi đau nhức, máu trong người như chảy nhanh hơn, thôi thúc tôi phải chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Ở bên kia, Lão A Bân ra dấu với thằng Tư Sẹo. Nó hiểu ý, đứng lên chĩa súng về phía thầy Ba Hưng. Tôi hoảng hốt, là nó định động thủ. Khoảng cách của tôi với nó độ hơn 10 mét. Tôi nghiến răng dùng hết sức lực mà nhào tới. Thật sự là đến bản thân tôi lúc ấy cũng không thể tin. Chỉ trong nhoang nhoáng vài cái nhún chân, tôi đã đứng ở trước mặt thằng Tư Sẹo. Thằng Tư Sẹo giật mình la lên, tôi nắm lấy tay của nó bẻ ngược về phía sau. Khẩu súng trong tay nó rơi xuống đất. Thằng Tư Sẹo luống cuống ôm cánh tay lôi lại. Tôi lập tức được đà huých cho nó một cái vào bụng. Thằng Tư Sẹo kêu la thảm thiết, ôm bụng lăn lộn. Lão A Bần quát, đứng lên, thằng ăn hại. Thằng Tư Sẹo, đôi mắt đã vằn lên những tia máu. Nó nhìn tôi đầy phẫn nộ, hàm răng nghiến ken két. Lão A Bần hô to, oanh nó đi. Thằng Tư Sẹo lập tức nhào vào đánh tôi. Nó tung cú đấm vào mắt trái cực nhanh, nhưng tôi có thể nhìn thấy, nhẹ nhàng né tránh. Thuận đà, tôi dùng cùi chỏ đánh vào đầu nó. Kỳ lạ thay là tôi chưa từng học võ, cùng lắm là chỉ học mấy chiêu phòng vệ ở trong quân đội, mà lại có thể tung ra những cú đòn hiểm hóc đến như vậy. Cả cơ thể của tôi bây giờ nhẹ bẫng, từng bước đi di chuyển nhẹ nhàng như là cánh bướm bay lượn. Thằng Tư Sẹo chúng đòn vào đầu thì choáng váng, nó lắc lắc mấy cái, bước chân loạn choạng. Đôi mắt của nó dường như không còn lòng trắng. Nó như là con chó điên nhào tới sâu xé tôi. Nhưng tôi thấy rõ, tâm thần của nó không còn ổn định. Đây là cơ hội tốt để tôi hạ gục nó. Nó lao tới không phòng bị. Tôi chỉ cần khéo léo đánh thật mạnh vào vùng bả vai. Thằng Tư Sẹo la oai oái rồi rũ xuống. Nó ôm vai kêu trời kêu đất. A Bân trông thế vậy thì nổi điên. Lão nhìn tôi, rồi nhìn sang ba Hưng mà gằn giọng. Ba Hưng ơi là ba Hưng, sao lúc nào huynh cũng giành phần hơn với đệ? Từ việc huynh được sư phụ yêu quý mà truyền dạy cho những phép tối quan trọng của bản môn, tới cả việc thằng đệ tử của huynh cũng giỏi hơn đệ tử của đệ, sao lại bất công như vậy? Bấy giờ thầy ba Hưng đang ngồi xếp bằng, mắt không mở nhưng miệng vẫn cười nói. Là do mi thâm địa, tâm địa thâm độc, từ lâu sư phụ đã nhìn thấu tâm can. Còn đệ tử kia của mi là thằng cướp, làm sao mà sánh với đệ tử của ta? Nó gan dạ hào hiệp, mi đừng có ngồi đó mà so sánh lung tung. Thằng đệ tử của mi chỉ đáng sách dép mà thôi. Lão A Bân nghe vậy thì tức lắm. Lão nghiến răng ken két. Đôi mắt của lão bây giờ không khác gì thằng Tư Sẹo. Lão không thèm nói lý lẽ, nhào tới mà đánh tôi. Lão khác hẳn với thằng Tư Sẹo. Luận về tốc độ và cả sức mạnh thì lão nhanh hơn rất nhiều. Tôi đỡ được cú đấm của lão mà cánh tay của tôi tê dại. Lão liên tiếp ra đòn về phía tôi. Tôi né tránh không kịp. Chịu vài đòn của lão, cơ thể đau đớn. Vết thương từ chiến trường, vết thương mới, cộng với mấy ngày đêm không được nghỉ ngơi, ăn uống đàng hoàng, cơ thể của tôi tê đi, mất đi cảm giác, bước chân loạn choạng, đôi mắt của tôi mở đi. Mọi hành động tôi làm chỉ là trong vô thức. Cuối cùng tôi bị A Bân đánh ngã, nằm co ro ở dưới đất. Lúc nằm xuống thì tôi cảm thấy cơ thể của tôi không nhúc nhích nổi. Bây giờ lão A Bân mới đến bên cạnh. Chứng mà đói khôn hơn vịt. Lão nói xong, quay sang nhìn thầy ba Hưng. Huynh xem đệ tử của huynh đi. Bây giờ tôi giết nó trước, rồi sẽ giết luôn cả huynh. Thầy ba la lên, định tới cứu tôi. Nhưng vì đôi mắt vẫn chưa lành, bị lão A Bân gạt giò ngã rối rội. Tôi trông thấy những không làm gì được. Lão A Bân điên cuồng đá túi bụi vào thầy ba Hưng. Lão vừa đánh vừa than trách số phận, tại sao lúc nào thầy ba cũng hơn lão. Tôi thì chỉ có thể dưng đôi mắt lên mà tự hỏi, tại sao mình lại vô dụng như thế? Tại sao không thể bảo vệ được những người đồng đội, không thể bảo vệ được vợ con? Đến bây giờ ngay cả người thầy giúp tôi đi tìm con gái cũng đang bị hành hạ trước mặt. Tôi tự hỏi là bản thân mình có xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này không? Tại sao khi ở chiến trường tôi không thể hy sinh oanh liệt, để rồi bây giờ lại trở thành tên phế vật vô dụng như thế? Thế nhưng tôi bàng hoàng lại nhớ ra một điều mà tôi đã quên. Tôi đã thề phải bảo vệ họ. Còn anh Bảy, còn con gái tôi, và còn cả thầy ba đang nằm kia. Trong lòng của tôi là một khoảng lặng, bỗng nhiên như là cuộn trào cơn sóng dữ. Cảm giác giống như là cái lúc người tiểu đội trưởng, người anh thân thiết của tôi trên chiến trường, vì bảo vệ tôi mà bị địch bắn chết ngay trước mặt. Tôi nghiến răng từ từ đứng dậy. Tôi cảm giác những khớp xương của tôi đang vặn vẹo kêu lên răng rắc. Giết hết, giết hết. Đôi mắt của tôi đục ngầu. Tôi gườm gườm nhìn lão A Bân. Lão quắc mắt quay lại. Mày muốn đi trước lão già kìa. Được, vậy tao chiều. Không đợi lão ra tay, tôi đã nhào tới. Nhưng lão vẫn nhanh hơn một chút. Lão tung một cú đấm vào mạng sườn trước khi tôi chạm được vào người lão. Tôi không hề hấn gì cả. Cơ thể của tôi trở nên rắn chắc, dường như được bọc giáp. Tôi không những không đau đớn mà còn trả đòn. Tôi lên gối, dùng tay đập đầu lão xuống. A Bân ăn đòn đau, sợ choáng cả đầu óc. Tôi lắc lắc cái đầu, máu mũi máu mồm đã chảy ra. Lão A Bân dính đòn dừng lại, nhảy ra đằng sau, cách tôi một đoạn, cẩn thận thăm dò. Tôi bây giờ như là một con thú hoang. Điều tôi muốn thấy là sự thảm bại của kẻ thù. Tôi lại lao lên trước. Nhưng lần này cảm giác như lão A Bân hoảng hốt. Lão lùi lại. Bị tôi gạt giò, cả người đổ nhào xuống đất. Ngay lập tức, tôi tung một cú đá mạnh vào giữa lưng lão. Cả người lão A Bân như là cái lò xo. Bật lên một cái, rồi rũ xuống. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng hự, rồi máu miệng lão trào ra. Sau đó, im bặt. Tôi vẫn chưa hả giận. Tôi liên tiếp ra đòn cho đến khi lão dãy dãy vài cái. Toàn bộ thù hận tôi đều trút vào đòn đánh. Thằng Tư Sẹo bên kia vẫn nằm im, trông thấy cảnh tượng ấy thì cũng hoảng hốt. Đám đàn em đỡ hắn dậy, nhưng không dám tự mình manh động. Thằng Tư Sẹo ra lệnh. Chúng mày vào, vào đi, nhà vô. Bọn đàn em lưỡng lự, nhưng không dám cãi lời. Tôi vẫn chưa nguôi giận. Tự coi mấy thằng đó là thứ nhãi nhép. Tôi túm từng thằng, ném lên, quật xuống như là đám đồ chơi. Đang trong lúc quần thảo thì ở bên kia thằng Tư Sẹo len lén cầm lấy khẩu súng giương lên. Tuy nhiên bây giờ đôi mắt của tôi nhanh nhẹn tinh tường. Lúc nó lổ súng, tôi chỉ đẩy nhẹ một thằng đàn em ra đỡ đạn. Thằng kia dính đạn gục xuống. Thằng Tư Sẹo còn chưa kịp bóp cò lần nữa, chỉ vài nhịp tôi đã đứng trước mặt nó. Tôi túm lấy cánh tay cầm súng của nó, bẻ gập ra đằng sau nghe đánh rắc một cái. Thằng Tư Sẹo ôm tay kêu lên đau đớn. Tôi nhặt lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu nó mà bóp cò không do dự. Máu óc văng tung tóe. Thằng Tư Sẹo chết tốt. Đây không phải lần đầu tiên tôi cầm súng giết người, nhưng cảm giác này nó kỳ lạ lắm. Không lẽ là do lòng hận thù, bởi vì chúng đã giết vợ tôi, hay là do chúng bắt cóc con gái tôi mà tôi nhẫn tâm kết liễu không hề do dự. Trước đây tôi đã từng nổ súng giết một tên địch cũng là để trả thù cho người anh thân thiết. Tôi cũng đã từng liên tục mà nã đạn về phía quân địch để trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống, cho những người dân vô tội đã bị bọn Pol Pot tàn hại. Nhưng khoảnh khắc Tư Sẹo gục xuống, tôi day dứt không? Không, trong lòng của tôi không hề có một chút tội lỗi nào cả. Mà tôi cảm thấy còn chưa đủ, tôi tiếp tục bóp cò. Đám đàn em của thằng Tư Sẹo mặt tái mét. Chúng nó cuống cuồng bỏ chạy, chúng nó dẫm đạp lên nhau. Nhưng hàng loạt phát đạn vang lên. Tôi giết, tôi bắn chết tất cả bọn chúng. Lúc này tôi như con thú điên, đôi mắt vằn lên tia máu. Tôi muốn truy sát, tôi lao theo. Thế nhưng từ đằng sau, tiếng của thầy Ba Hưng vang lên. Dừng lại, không được đi. Tôi quay phắt lại, đôi mắt của tôi bây giờ cũng phủ toàn là lòng đen. Tôi nhìn chăm chăm vào thầy Ba. Giọng nói cũng không còn là của mình nữa. Thầy để tôi, thầy để tôi giết hết lũ kia đi. Tôi sẽ giết hết bọn chúng nó. Thầy cứ để tôi. Tôi nở nụ cười man dở. Bấy giờ thầy Ba Hưng mới đứng lên. Ta đã nói là không được đi. Nếu như tha được thì tha. Tôi tức giận quát. Thầy là cái quái gì? Thầy hiểu cái quái gì? Thầy là cái gì mà tôi phải nghe thầy? Chúng nó giết vợ tôi, chúng nó bắt cóc con gái tôi, chúng nó hành hạ tôi. Chúng nó phải chết. Chúng nó phải chết. Tôi nói xong, thầy Ba Hưng đi đến trước mặt. Thầy điềm tĩnh. Nếu như con cảm thấy chưa đủ để giải quyết thù hận, thì con nổ súng bắn cả ta đi. Thầy Ba nói xong, liền túm lấy tay tôi, đưa nòng súng chĩa thẳng vào đầu thầy. Trong giây phút ấy, tôi cảm giác như có luồng điện chạy qua. Tôi giữ nguyên vị trí khẩu súng, tay tôi run lên bần bật. Sát tâm trong người vẫn không giảm. Tôi quyết tâm bóp cò giết thầy. Lão, lão đừng hối hận. Lão đừng có hối hận. Tôi siết cò và không gian như sững lại. Giây phút ấy không gian như tĩnh lặng. Tôi nghe tiếng chim hót ở trên tàn cây. Trong lòng tôi mới vừa rồi sóng cuộn trào, bây giờ lạnh như một hồ nước phẳng lặng. Tôi buông thõng tay, khẩu súng rơi xuống đất. Súng đã hết đạn, chỉ vang lên một tiếng cạch lạnh lùng. Tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi vái lạy thầy ba, không cả dám ngẩng đầu. Thế nhưng thầy chỉ hiền từ đỡ tôi dậy, đoạn ôn tồn nói: nếu như tha được cho ai thì nên tha. Người ta nói võ lực thì phải đi đôi với võ đức. Bây giờ tôi đã thấm lời dạy của thầy. Tôi đứng lên vái thầy thêm mấy lần nữa. Con đội ơn thầy đã chỉ bảo. Con biết mình sai rồi. Thầy ba Hưng quay nhìn mấy cái xác, đoạn thầy cúi xuống nhặt khẩu súng. Kỳ lạ là ông ấy đưa lên trời, bóp cò, tiếng nổ đánh đoàng một cái. Rồi sau đó ông ấy mở cái chốt, tháo băng đạn. Bên trong vẫn còn lóng lánh những viên đạn nằm đó. Tôi rùng mình. Tội này tuy đáng chết, nhưng không tới mức phải phơi xác ngoài đồng. Ta và con đắp cho tụi nó nấm mồ. Tôi cũng đồng ý, dùng tay đào mấy cái hố nông, vùi đủ để cho người nằm, sau đó lấp đất lại, lại đi nhặt thêm đá đắp lên. Đến bây giờ thì tôi cảm thấy hối hận và day dứt vô cùng, nhưng tôi cũng tự an ủi mình rằng, giống như giết một con sâu để bảo vệ cả cái cây. Chúng nó cũng đã làm ra biết bao nhiêu việc ác, tôi trừ khử chúng nó cũng là cứu mạng cho nhiều người. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, đâu biết được ngày mai sẽ ra sao. Tôi với thầy Bá Hưng làm xong thì trời đã về chiều. Mắt của thầy Bá Hưng cũng đã lành, có thể mở lại được. Cũng may là không bị quá nặng. Thầy khen tôi cũng là kỳ tài. Nếu như trở về thì hãy về núi để cùng thầy tu luyện. Tôi không dám từ chối mà chỉ cười với thầy. Thầy hỏi tôi có cần nghỉ ngơi không. Tôi lắc đầu. Tôi không định nghỉ ngơi mà cùng thầy ba tiếp tục lên đường, quay trở về điểm hẹn với anh Bảy. Tôi mong được gặp lại con gái tôi hơn bao giờ hết. Không biết là anh có an toàn hay không. Đi hết cả đêm, tôi chỉ dám dừng nghỉ có một lúc. Đến sáng sớm lại cùng thầy, không dám đi theo đường cũ, vì sợ bọn phỉ mà phải đi đường khác. Để ra khỏi khu rừng, đi bộ nửa ngày đã đến bờ sông nơi biên giới. Thầy ba nói cứ đi dọc bờ sông này là sẽ quay lại được chỗ cũ. Chúng tôi đi thêm nửa ngày nữa, trời đã nhá nhem. Định bụng phải dừng chân ở đây. Tôi thở dài. Sắp được gặp lại con gái mà vẫn phải chờ đợi. Đang chuẩn bị sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, tôi nghe thấy đằng xa có tiếng ghe máy. Tôi nhận ra là tiếng ghe của thầy ba. Nhưng chắc chắn đó là anh Bảy. Anh Bảy đã đưa mọi người trốn thoát cho nên giờ quay lại tìm tôi. Tôi lập tức chạy ra phía bờ sông mà vẫy tay. Anh Bảy! Anh Bảy! Em ở đây! Em ở đây! Nghe tiếng hét lạc giọng của anh Bảy. Nam! Nam ơi! Tao nè! Nam ơi! Tôi cố gắng hét to hơn nữa để anh Bảy nhận ra. Thấy tôi lên bờ, anh cho ghe tấp lại. Chưa kịp lên bờ thì anh đã hỏi. Mày với ông ba ổn không? Tụi em ổn. Anh với con em, thế nào rồi? Con em đâu? Anh Bảy nhảy lên bờ, hai anh em gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Anh nói, yên tâm đi, con gái Bảy tao gửi người quen đưa về Việt Nam rồi. Tao sốt ruột quá cho nên tao quay lại. Tôi nghe thấy con mình đã quay về Việt Nam thì yên tâm lắm. Thầy ba cũng đi đến hỏi tình hình xong, thầy mới nói: "Thế là sau gần chục năm, ta cũng hoàn thành được tâm nguyện. Đám còn lại mất đi thằng đại ca chắc cũng quay về quê cũ. Ai, chú Bảy này cũng giỏi, đi như vậy mà không bị lạc, còn quay trở lại đây nhanh vậy. Ta đây ước chừng chắc phải độ một tuần nữa chú mới tới được." Anh Bảy gãi gãi đầu: "Thực ra thì con cũng bị lạc đó." "Thế rồi sao anh Bảy?" Chúng tôi quyết định ở lại qua đêm, mọi người cùng ngồi xuống nghe anh Bảy kể. Lúc anh dẫn đoàn người bị bắt lạc trong rừng, đang chạy trốn thì nghe tiếng súng nổ ở bên chỗ tụi tôi. Anh lo lắm, không biết là tụi tôi sẽ ra sao. Nhưng anh vẫn cắn răng dẫn tụi nhỏ chạy càng xa càng tốt. Chả biết từ bao giờ đoàn người bị lạc cứ nhốn nháo cả lên. Anh Bảy nghĩ, mẹ kiếp, phe này không bị chúng nó bắt thì có khi cũng chết đói chết khát. Đang lúc không biết làm sao ở trong rừng, anh Bảy thấy có ánh sáng vàng vọt đi ra. Anh Bảy giật mình tưởng là ma rừng, nhưng không phải. Anh thấy là ba người mặc đồ xanh, đeo ba lô con cóc, đội mũ tai bèo, trên người vũ khí súng ống đầy đủ. Vừa nhìn là nhận ra ngay là bộ đội mình. Tụi tôi là bộ đội mình. Mấy người bị lạc trong rừng hả? Anh Bảy mừng húm. Tụi tôi bị bọn buôn người truy đuổi chạy đến đây thì bị lạc. May quá gặp mấy chú. Mấy chú giúp tụi tôi trốn ra ngoài mé sông được không? Mấy người bộ đội nhìn nhau. Một anh chạc tuổi anh Bảy nói: "Đi theo tôi." Mừng như chết đuối, vớ được cọc, anh Bảy liền kêu đám nhỏ đứng dậy chuẩn bị đi theo. Lúc chuẩn bị đi thì anh nhận ra điều gì, anh hỏi lại cho chắc: "Mấy chú là bộ đội sao vẫn chưa về nhà?" Tôi có thằng em cũng là lính ở bên này, nhưng mà nó về rồi. Nó còn đang đánh lạc hướng bọn phỉ trong rừng cho tôi chạy." Anh bộ đội khi nãy lên tiếng: "Ở bên này tình hình chưa ổn, chúng tôi phải ở đây làm nhiệm vụ." Sau khi anh Bảy hỏi thêm vài điều mới chịu đi. Cũng không trách được. Ở nơi này không nên tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai nếu như mình không biết chắc. Chuẩn bị xong xuôi, anh bộ đội kia lại nói: "Bây giờ tụi tôi đi trước mở đường, anh cứ đi theo ánh đèn này." Anh Bảy đồng ý để cho họ đi, bởi vì dù gì trông họ cũng có vũ trang, lại là lính, cho nên cũng có thể yên tâm. Thế rồi họ cứ đi đằng trước, anh Bảy dẫn theo đám nhỏ cứ lựa vào ánh đèn lập lờ mà đi theo. Đi mãi cho đến khi trời mở sáng, từ xa anh Bảy đã nhìn thấy hai bên bờ sông, nhưng ba người bộ đội đó thì đã không thấy đâu nữa. Ánh đèn cũng đã tắt ngốm. Anh nghĩ đơn giản, có khi là họ chỉ đưa mình tới đây thôi, rồi quay về làm nhiệm vụ. Nhưng tới đây thì cũng là tốt lắm rồi. Anh men theo con đường bờ sông mà đi. Được một lúc nữa, anh thấy cái ghe của thầy ba. Anh Bảy mừng húm, liền nổ máy, men theo đường cũ mà về Việt Nam. May mắn làm sao lúc trên đường đi về, anh gặp mấy người bạn buôn, liền giao đám nhỏ, trong đó có cả con gái tôi, để họ đưa về Việt Nam trước. Còn anh thì quay ghe để đón chúng tôi. Tôi nghe xong câu chuyện, biết được anh Bảy được lính mình cứu, thì cười hỏi: "Thế anh có hỏi tên tuổi và đơn vị công tác của các anh các chú đó không? Biết đâu em lại biết." "Tao có chứ. Họ nói họ ở tiểu đoàn thuộc đơn vị, có nhiệm vụ đóng quân ở bên này để chống Pol Pot, cũng đang chờ ngày trở về. Còn người dẫn đầu tên là Tân, là Nguyễn Văn Tân." Tôi nghe xong đến đây thì đờ cả người. Đó là đơn vị cũ của tôi còn ở trên chiến trường. Nguyễn Văn Tân là tên của tiểu đội trưởng, là người anh thân thiết đã hy sinh bảo vệ tôi trong cái thời khắc sinh tử. Tôi không ngờ rằng đến cuối cùng, khi mà anh đã hy sinh rồi, vẫn cứ âm thầm ở bên giúp đỡ tôi. Đôi mắt của tôi cay cay. Tôi nhìn vào trong rừng. Tôi quỳ xuống vái ba vái. Cảm ơn anh. Cảm ơn những người đồng đội cũ. Anh Bảy biết chuyện thì tái mặt. Thế là tao gặp ma hả? Thầy Ba đứng bên cạnh cười cười. Thì là chú gặp ma rồi, nhưng mà là ma tốt. Anh Bảy mếu máo. Từ lúc đi theo tôi, anh đã gặp biết bao nhiêu chuyện kỳ dị. Anh còn bảo phen này về nhất định anh sẽ chăm đi chùa lễ Phật. Tôi và thầy Ba lên ghe trở về nhà. Không kịp nghỉ ngơi mà theo anh Bảy đến được gặp người quen đón con gái. Trên đường đi tôi hồi hộp, háo hức. Những năm qua không gặp con làm cho tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tới nơi tôi thấy con bé đang đứng ở bên sông. Tôi nhận ra ngay, nó giống mẹ nó như đúc vậy. Tôi có vẻ hơi khác. Những năm tháng lăn lộn trên chiến trường, nó đã mài cho tôi trở nên rắn giỏi hơn nhiều. Cho đến khi tôi phải gọi tên, con bé mới không có ngỡ ngàng nữa, mà chạy tới ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Nó kể rằng hôm đó là vợ tôi đã dùng thân mình che chở cho con tôi được an toàn. Rồi chuyện nó bị bọn buôn người bắt, sợ hãi như thế nào. Tôi cũng chỉ biết ôm lấy con mà nước mắt chảy ròng ròng. Con bé nó không khóc nữa. Nó nhìn tôi, nó lau nước mắt cho tôi. Qua từng ấy thời gian khó khăn gian khổ, có những lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng, cuối cùng tôi đã về, đã cứu được con mình về. Trở về quê cũ, tôi cùng anh Bảy và thầy Ba tổ chức đám tang cho vợ xong xuôi. Anh Bảy sắm thêm con xuồng mới để đi buôn. Thầy Ba thì về Bảy Nối. Thầy đã xong việc của mình, quay về báo cáo cho sư tổ. Hẹn tôi khi nào thu xếp xong việc nhà sẽ lên núi theo thầy tu luyện. Sau này để còn dùng tài năng của mình mà giúp đời, giúp người. Từ biệt thầy tôi cũng chưa biết bao giờ gặp lại. Phải gần chục năm sau, khi con gái tôi đã lấy chồng, việc nhà đã thu xếp ổn thỏa, tôi mới nai nịt gọn gàng, lên đường tới An Giang để gặp lại thầy Ba Hưng. Trong chuyến đi ấy, tôi cũng chứng kiến biết bao nhiêu điều kỳ quái, rùng rợn, ly kỳ. Nhưng đó là một câu chuyện của sau này. Tôi khẽ thở dài, đứng nhìn ngọn núi trùng trùng ở trước mắt. Nơi ấy đã có biết bao nhiêu huyền thoại để lại qua bao nhiêu đời. Tôi khẽ siết tay, miệng hô lớn Thất Sơn Thần Quyền. Sau đó cơ thể của tôi như rơi vào một vũ cảnh kỳ diệu mà chạy băng băng lên núi. Hết chuyện. Ok. Chúng ta đã trải qua những cái giây phút căng thẳng có, những cái giây phút cảm động có. Nhưng mà có một cái Em hello chị Caroline. Cái điều mà làm mình thích nhất ở trong cái dòng chuyện này của tác giả Trường Lạc thì có hai vấn đề. Thứ nhất là mình đã đọc 3-4 tác phẩm của Trường Lạc rồi, và mình nhận ra một điều là Trường Lạc có khả năng viết được cả cái bối cảnh của miền Bắc lẫn bối cảnh của miền Nam. Và cả hai bối cảnh bạn ấy xây dựng đều rất là ok. Bạn ấy viết miền Bắc nó cũng ra chất lắm. Bạn ấy viết miền Bắc nó cũng rất là ra chất. Và khi mà bạn ấy viết miền Nam đó, thì như chúng ta thấy đó, Nếu như mà những bạn nào thích đọc những cái dòng truyện phiêu lưu về về miền Nam Bộ á, thì các bạn hay đọc những dòng đó đấy, các bạn thấy là cái tác phẩm này của tác giả Trường Lạc nó cũng có, nó hội tụ rất là đủ những cái yếu tố đó. Nó có những cái sự ly kỳ, nó có sự ly kỳ của núi rừng miền của cái miền, những cái cánh rừng miền miền Nam đó. Nó có những cái truyền thuyết dân gian của miền Nam đó. Sau đó là nó có cả những cái huyền thoại về những cái pháp tu của các pháp sư miền Nam, đặc biệt là vùng Thất Sơn, các pháp sư Thất Sơn. Và trong đây thì có nói, các tác giả chắc là cũng phải nghiên cứu rất sâu khi nói về cái bộ môn thần quyền. Thật ra thì thần quyền thì ở Thất Sơn có, và thật ra thì tôi cũng không biết, có thể là chung một gốc hay không. Thế nhưng mà ở miền Bắc cũng có tu thần quyền, và người dân tộc miền núi phía Bắc cũng tu thần quyền các bạn. Tôi không biết là có chung một gốc hay không. Thế nhưng mà có một cái điều mà tôi thấy nó giống nhau, đó là tất cả những người tu thần quyền khi mà bắt đầu luyện thần quyền đó, thì dường như họ rơi vào trong một cái vũ cảnh. Một cái vũ cảnh rất là kỳ diệu. Lúc đó là tôi có hỏi thì các bác, các chú, các anh ấy nói rằng lúc đó thì họ như không phải là họ nữa. Mà nó như là có một cái ai đó, một cái sự siêu nhiên nào đó nhập vào trong cơ thể để mà thi triển Hello Trường Dây, Tường Dây. Đó, như là có một cái thế lực siêu nhiên nào đó nhập vào trong cơ thể để mà thi triển ra cái võ thuật, rồi là những cái, thậm chí có thể nói gọi là phép thuật hay thần thông. Đó. Thì cái điều đó thì tôi hỏi người tu quyền thần quyền Thất Sơn rồi, mà tôi cũng đã từng hỏi những cái người tu quyền thề ở miền Bắc rồi, thì họ đều có một cái chung là như thế. Em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Họ đều có một cái chung thế, còn có thể là cái pháp tu của họ thì khác nhau đó. Hello chị Nguyễn Phương Thảo. Thì có lẽ là có khi là từ chung một gốc mà ra, từ cái thời xa xưa thì từ chung một gốc mà ra. Nhưng mà phải nói là đúng như tác giả đã nói, thì có lẽ là bạn ấy cũng nghiên cứu rất là sâu về cái này. Thì cái khi cái quá trình thi triển thần quyền, cái quá trình ràng buộc để khi luyện quyền, thì nó bên cạnh những cái võ thực chiến, những cái võ vật lý đó, thì dường như là cái người luyện thần quyền đó, họ còn có một cái gì đó nó rất là huyền diệu. Đó. Nó rất là huyền diệu. Chứ nó còn có một cái màu sắc nó rất là huyền diệu, chứ không phải là đùa. Tôi đã từng em cảm ơn chị Tammy tặng sao nữa. Tôi đã từng, nếu như mà anh chị em mà cái tầm 8x hoặc là đầu 9x á, anh chị em nào mà nhất là 8x và 7x đấy, thì sẽ nhớ đến cái giai đoạn mà những cái năm của thập niên 90, rồi cuối những cái năm thập niên 90, những cái năm mà chuẩn bị đến 2000 đó các bạn, thì sẽ có rất nhiều những cái đoàn. Ngày xưa nó giống như cái đoàn hội chợ bây giờ, nhưng mà cái quy mô nó nhỏ thôi. Trong đó những cái đoàn đó là tổ chức những cái trò chơi này, những cái trò chơi dân gian như kiểu là tung vòng, ném phi tiêu, rồi là các cái thứ đó, rồi thậm chí là biểu diễn xiếc. Và trong đó có một cái phần người ta gọi là biểu diễn thần quyền, thì có những cái vị pháp sư, võ sư thần quyền, gọi là vị võ sư thần quyền lên biểu diễn. Thì có thể là trong đó thì mình vẫn biết là nó mang cái màu sắc biểu diễn nhiều, có thủ thuật, nhưng mà cái sự thật là các bác, các chú, các anh ấy là đi trên những cái lưỡi đao rất là sáng. Tôi đã nhìn rõ về các bác, các chú là lấy cái cây đao đó là chặt quả dừa. Chặt quả dừa, chặt khúc gỗ bồm bộp, sau đó là ngửa cây dao lên mà cứ dẫm lên đó và bổ bồm bộp vào người á. Đó bạn Luân Bùi thì chính là cái đoàn đó, cái lứa bọn mình ở ngoài Bắc, tôi cũng có đã từng xem rất là nhiều cái đoàn như thế. Họ đến cái chỗ tôi họ biểu diễn là tôi đã từng gặp luôn bạn Hiền. Tôi đã từng gặp và tôi đã từng xem, nó say mê lắm, hồi đó xem nó say mê lắm. Thấy các bác các chú kỳ diệu lắm. Tôi còn thấy có những bác những chú là đặt cái cây giáo, cái mũi giáo nhọn hoắt vào cổ, sau đó là chống nghiêng cái người này, nhưng mà mình nghĩ bụng mà lấy mà chống như vậy mà người mà không có luyện nó đâm đánh sụt cái qua là thôi, xin vĩnh biệt cậu. Thế nhưng mà thì đó, thì lúc đó là giới thiệu là sau đây là màn biểu diễn của pháp sư quyền thề, gọi là pháp sư quyền thề. Em chúc chị Tâm Y có một ngày mới tốt lành. Thì trong cái thần quyền đó thì có lẽ là nó bên cạnh những cái tu võ công vật lý thì họ còn có một cái gì đó tu luyện rất là huyền diệu mà chúng ta cũng không thể biết được. Đó, thì cái câu chuyện ngày hôm nay tác giả có nói đến nó rất là thú vị. À, Quốc Thái thì có thể là vì là tác giả cũng là người ngoại đạo thôi, thế nên cho nên là bạn ấy cũng chỉ viết ở những cái phần gia lông thôi, chứ hơn nữa là bạn ấy cũng kể cả là bạn ấy là người trong môn phái mà bạn ấy có viết thì bạn cũng không thể nào viết kỹ được, tại vì vốn dĩ là thần quyền đã là một cái sự huyền bí rồi, thế mà lại đi phô bày cho công chúng thì không được, đúng không? Có khi là bạn ấy biết nhưng bạn ấy cũng không thể viết rõ ra được. Chị Tâm Y bắt đầu mưa sao đó. À, Luân Bùi tôi cũng vậy đó. Ngày đó tôi xem mà tôi cũng ước mơ vào sau này có khi mình đi tìm học thần quyền quá. Học quyền thề, ở ngoài Bắc thì gọi là quyền thề. Mình nhớ gọi là quyền thề. Nhìn chú ấy đứng mà để cho các bác, các chú khác cầm gạch, cầm ngói đập bồm bộp vào người. Chỉ thấy gạch ngói vỡ thôi, không thấy đầu các bác, các chú vỡ. Hoặc có khi xong đầu các bác, các chú đi vào trong đằng sau cái rèm vì nó mới sưng thì tôi không biết. Nhưng mà lúc đó đứng là thấy đập bồm bộp à. Bụi bay mù mịt mà chú ấy vẫn đứng sừng sững. Thì phải thừa nhận cái điều đó là cái điều nó rất là huyền diệu. Công nhận như thế, đúng không? Thì ngày còn nhỏ khi xem những cái màn biểu diễn như vậy, Tôi đã từng ước là sau lớn lên mình cũng sẽ đi học quyền thề để được như thế. Nhưng sau này lớn lên thì tôi chỉ trở thành một tên béo bụng phệ như bây giờ. Đó, thì bật mí với anh em, nếu như bạn nào mà thường theo dõi những cái tác phẩm của tác giả Trường Lạc thì sẽ nhận ra một điều là bạn Trường Lạc bạn ấy không chỉ viết chuyện miền Nam này hay đâu, mà bạn ấy còn viết cả cái bối cảnh miền Bắc cũng rất là đặc trưng. Đó, rất là chuẩn của Bắc Bộ, thì có lẽ là bạn ấy cũng là có cái sự nghiên cứu rất là rõ, rất là kỹ. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp lại bạn Trường Lạc trong những cái tác phẩm tiếp theo. Ok, hồi nãy anh có ghim bình luận của Kiên Sợ Ma lên. Nightbot không làm nhiệm vụ block mà là các admin cầm cờ lê xanh và admin ẩn. Nếu như không phải là các admin cầm cờ lê xanh và hay chat block thì là chị admin ẩn block. Và anh khẳng định lại với bạn Kiên Sợ Ma rằng là tất cả những người bị block đều có lý do chứ không phải là auto block nhá. Em có thể là em spam hay em vi phạm một cái điều gì đó em mới bị block. Và em đừng có nói cái câu là cẩn thận là bị khóa Nightbot khóa mõm như thế, nó là một cái sự khiêu khích. Anh đã nói rất nhiều lần quy định ở trên chatbox rồi. Và có thể là em spam hay em nói một cái gì đó vi phạm thì em bị block. Và anh nhắc nhở em hãy tôn trọng, anh tôn trọng các admin và tôn trọng quy định chatbox, đặc biệt là tôn trọng những người đang theo dõi chatbox. Ok, đây là anh nhắc nhở để lần sau em chú ý hơn. Nghe, Kiên Sợ Ma. Thì em cảm ơn cơn mưa sao của chị Tâm Y. Ngô Văn An ở miền Bắc thì anh cũng không biết, anh nhớ hình như là ở Hà, anh ngày xưa anh có hỏi thì bảo là ở Hà Tây. Ở Hà Tây hình như có một võ đường luyện tu quyền thề. Thì anh cũng không rõ lắm là như nào, tại vì hồi đó anh còn nhỏ còn trẻ, anh cũng không có tìm hiểu nhiều. Nhưng mà anh nhớ là cái đoàn đó là cái đoàn ở Hà Tây. Cái đoàn biểu diễn gọi là cái gì? gọi là cái đoàn hội chợ thì không đúng, về cái quy mô nó nhỏ thôi, nó không có to. Cái quy mô nó nhỏ thôi. Yến Dũng bộ này thì mình chưa đọc, có thể là bạn nghe của MC khác mà mình chưa đọc. Có nhiều bạn vào bảo là mình đọc toàn đọc lại như nào thì tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Tôi thấy chuyện hay mà tôi chưa đọc thì tôi đọc. Có rất nhiều bạn vào bảo toàn ông này toàn đọc lại chuyện. Chuyện hay tôi đọc thôi. Tôi tin chắc rằng là tôi sẽ làm cho cái trải nghiệm của câu chuyện này nó khác với những MC khác. Thế thôi. Tôi thấy cái chuyện này nó hay. Chị biên tập bảo nó hay lắm em. Nó hay lắm. Mà nó hợp với mày lắm. Tại vì chị biên tập là người nhìn tôi trưởng thành mười mấy gần 20 năm nay. Chị biết tính tôi. Đó. Nên là chị bảo là cái chuyện này nó hợp với mày lắm. Nên là đọc đi em. Ok vậy em đọc. Đó. Tại vì sao? Tại vì phải thừa nhận với các bạn rằng là cái câu chuyện viết về những cái cuộc phiêu lưu của những cái con người miền Tây Nam Bộ trong những cái giai đoạn đó, cảm giác các bạn thấy không? Nếu như các bạn theo dõi bộ truyện Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi nha, của Đoàn Giỏi, chính là cái sau này được chuyển thể thành phim mà Đất Phương Nam đó, bạn Hiền Luân Bồi đó, các bạn đọc bộ đó này, các bạn đọc bộ Phía Sau Cánh Rừng, tôi không nhớ là của mình nhà văn gì, nhưng mà họ viết về những cái bối cảnh của những cái con người sống ở miền Tây Nam Bộ, thì phải thừa nhận một điều rằng là cái tính cách của con người ta rất là hào sảng. Phải thừa nhận rằng cái tính cách của con người miền Tây Nam Bộ ít nhất là trong giai đoạn đó, còn có thể sau này tôi không biết bởi vì là mình cũng không sống ở trong đó, nhưng mà ít nhất là trong những giai đoạn đó và trong cái tác phẩm, những cái tác phẩm đó thì mình thấy là con người ta rất hào sảng. Thì trong cái câu chuyện này cũng vậy, đúng không các bạn? Anh Bảy cũng thế, là một người rất hào sảng, nhiệt tình, sẵn sàng là đi theo anh Năm xông pha nguy hiểm, mà bất chấp thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, chứ đâu có phải là vớ vẩn đâu. Thế nhưng mà anh ấy vẫn cứ hào sảng, sẵn sàng giúp đỡ. Ông Ba Hưng cũng thế, là một người rất là nghĩa hiệp và làm nổi bật lên được cái dòng pháp tu của ông ấy, là hành đạo cứu đời giúp người. Đó. Thì nếu các bạn nhìn lại những cái bộ truyện kia cũng thế, những cái nhân vật trong cái bộ truyện Đất Rừng Phương Nam đó cũng thế, họ sống rất là hào sảng. Dù là cuộc sống còn khó khăn, còn vất vả, nhưng mà họ sống, họ nổi bật lên cái hào sảng, cái sự hào sảng, sự phóng khoáng của con người, sự nhiệt tình, nó rất là thật thà chân chất của cái con người miền Tây Nam Bộ. Thì đó là một cái điều mà mình thấy mình rất là thích. Nói thật lòng là tôi là một người Bắc, nhưng mà tôi rất là thích cái cách sống nó, cái nếp sống nó. Thì phải thừa nhận là ở cái bộ truyện này thì tác giả Trường Lạc cũng làm được điều đó. Tác giả Trường Lạc cũng xây dựng được thành công cái điều đó ở anh Bảy, ở ông thầy Ba, ở nhân vật chính là anh Năm, là cái người mà sống rất là nhiệt tình, đúng không ạ? Thì đó là cái điều mà chúng ta phải thừa nhận, một cái điều đây là một cái tác phẩm chất mình thích. Mình chưa đọc thì mình đọc, còn có thể là các bạn nghe những MC khác, nhưng tôi sẽ đem lại cho các bạn một cái trải nghiệm nó khác. Vẫn là câu chuyện này, tôi hứa là tôi sẽ đem lại, tôi không dám nói là tôi sẽ đọc hay hơn các MC khác, nhưng tôi sẽ mang lại một cái trải nghiệm khác. Đó. Hen. Cảm ơn chị Phương Thảo. Mong rằng là chị sẽ đồng hành cùng em. Thì chia sẻ với anh em một chút là như thế. Ngày mai chúng ta sẽ lên câu chuyện Oan Hồn Người Tình Trẻ của bé Diễm Hèn và Nam Cun, truyện ngắn một tập. Ngày mai là thứ năm Oan Hồn Người Tình Trẻ, thứ sáu, thứ bảy lên Thần Nổ Làng Phúc Lễ, chủ nhật lên đồ đệ của Diêm Vương. Và sang tuần chúng ta sẽ lên cậu Tẩy. Tại vì cũng phải để cho chị biên tập chị check. Cậu Tẩy thì vừa mới chiều nay Hà Cơ full tech, thì phải để cho chị biên tập chị check. Thì sang tuần chúng ta sẽ lên cậu Tẩy nha các bạn. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trường Lạc. Xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị đã donate, đã tặng sao, đã ủng hộ. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.